Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, thủ đoạn lôi đình. Theo Nguyên Huyền chân nhân mà đến bốn vị đạo nhân, đều là Thục Sơn phái hư tự thế hệ đệ tử, trẻ tuổi nhất liền là mới vừa từ nhậm chức trưởng môn. Lùi vì là Thái Thượng trưởng lão hư trần thật người. Bốn người khác đều là hư trần sư huynh. Bốn người này lớn tuổi nhất hư không chân nhân đã là trăm tuổi xuất đầu. Một thân tu vi lấy đạt tới luyện khí 7 tầng. Cùng 2 năm trước Long Hổ Sơn vị kia qua đời lão tiền bối tương đương. Đều là kỳ môn trong vòng nhân vật huyền thoại. Bình thường ẩn sâu phía sau núi khổ tu. Trên căn bản sẽ không ra mặt. Chỉ là lần này, bởi vì có Nguyên Huyền chân nhân xuất hiện, hư không hào quang mới bị hắn che giấu đi, khiến mọi người sự chú ý đều đặt ở Nguyên Huyền chân nhân trên người. Trên thực tế ngoại trừ nhiều tuổi nhất hư không, còn có trẻ tuổi nhất hư trần. Hai vị khác cũng đều là kỳ trong môn nhân vật huyền thoại, đều có luyện khí tầng 6 tu vi, đổi thành bất luận cái nào thời điểm. Bốn người này bên trong bất cứ người nào xuất hiện ở kỳ môn đại hội bên trong đều là đủ gây nên náo động đại nhân vật. Hôm nay bốn người này lấy tùy tùng thân phận xuất hiện, nhìn như phổ thông, nhưng một khi nổi giận ra tay lại há có thể giống tầm thường. Chỉ thấy kiếm phù theo tiếng hét phẫn nộ của bọn họ, có ánh kiếm bắn ra bốn phía, theo sát mà từng thanh phi kiếm phóng lên trời, phân phương hướng bốn mặt mà treo, ánh kiếm phừng phực, đem bao quát cát đông húc ở bên trong dị năng quản lý cục cả đám tất cả đều bao vây lại. Toàn bộ đại điện, theo này bốn thanh phi kiếm phóng lên trời, nhiệt độ chợt giảm xuống, gió lạnh lạnh rung, thổi vào người phảng phất dao cắt ở trên người giống như. Không ít người tu vi thấp một chút thuật sĩ đã sớm lặng lẽ lùi tới cửa điện phụ cận. Xa xa trốn mở, coi như Minh Vân này một ít tu vi cao thâm thuật sĩ. Lúc này cũng là hơi vận chuyển chân khí, mặt lộ vẻ nghiêm nghị, mắt bên trong lộ ra vẻ kính sợ. Đại điện bên trong người còn như vậy, mặt đối với bốn kiếm phong mang uy thế phản hồng đám người thì càng không cần nói. Này bốn kiếm một vây, bọn họ nhất thời cảm giác như rơi xuống hầm băng. Bốn phía đao gió tàn phá, mỗi người đều vận chuyển chân khí, liên tục bấm pháp quyết chống đỡ, này mới không còn khoe cái xấu. Nguyệt Huyền chân nhân, này sẽ là của ngươi thái độ sao? Cát Đông Húc tựa hồ căn bản không nhìn thấy cái kia treo ở giữa không trung bốn kiếm phong mang. Chỉ là nhìn Nguyên Huyền chân nhân, trầm giọng hỏi, tiên sinh, Phan Hồng vừa nghe Cát Đông Húc ngữ khí. Trong lòng không khỏi một cái hồi hộp, hạ thấp giọng kêu một hồi, Phan Hồng người phương nào, gặp Thục Sơn phái không chỉ có hư không bốn vị hư không thế hệ trưởng lão ra hết. Liền ngay cả Nguyên Huyền chân nhân vị này vài chục năm không ra nhân vật huyền thoại đều đột nhiên lộ mặt, lại làm sao không hiểu Thục Sơn phái ý tứ, đây là ở triển lộ bọn họ gốc gác. Đây là muốn để kinh thành bên kia sợ ném chuột vỡ đồ, cuối cùng làm cho chuyện này sống chết mặc bay. Mà Phan Hồng đang nhìn đến Nguyên Huyền chân nhân thời gian, trong lòng dĩ nhiên bay lên một tia ý lui. Dù sao ngồi ở vị trí của hắn trên là cần toàn bộ suy tính. Có Nguyên Huyền chân nhân chấn giữ Thục Sơn phái, thật muốn chấn áp xuống, cái kia đánh đổi là vô cùng lớn lao, đưa tới náo động cũng là phi thường kinh khủng. Gặp Phan Hồng thấp giọng gọi Cát Đông Húc, Nguyên Huyền chân nhân không có bất kỳ vẻ mặt gợn sóng. Hư không đám người khóe miệng đã làm nổi lên vẻ khinh thường cười gằn. Đầu đầy mồ hôi Thanh Viễn trên mặt càng là thật to lỏng ra một cái. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói, thằng nhãi ranh, vẫn là mau mau thu hồi phi kiếm của ngươi đi. Hoành, Thanh Viễn chân nhân vừa dứt lời, một đạo khí cầu bị đâm thủng thanh âm đột nhiên vang lên. theo sát mà Thanh Viễn chân nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Cả người cũng vô lực đặt mông ngồi dưới đất, vốn vẫn tinh bóng loáng da thịt ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò đầy nếp nhăn. Đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Phan Hồng chờ dị năng quản lý cục người, ngoại trừ Từ Lũy biểu hiện vẫn tính chấn định, những người khác tất cả đều ngốc như tố bùn, mặt xám như tro tàn. Minh Vân chân nhân tất cả đều mặt lộ vẻ không dám tin ánh mắt. Nhìn về phía Cát Đông Húc lại như nhìn người điên cùng chết người giống như. Bởi vì là tất cả mọi người không nghĩ tới, ở Nguyên Huyền chân nhân trước mặt, Cát Đông Húc dĩ nhiên thật sự dám phế bỏ Thục Sơn phái đương đại trưởng môn Đan Điền. Thằng nhãi danh ngươi dám giết. Ở ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, trong đại điện lần thứ hai đột nhiên vang lên tiếng giống giận tiếng. Từng đạo treo mà chưa phát phi kiếm, trong nháy mắt phong mang tăng mạnh, tựa như tia chớp tất cả đều hướng Cát Đông Húc kích bắn đi. Thục Sơn phái, bốn vị thái thượng trưởng lão, một vị luyện khí 5 tầng đỉnh cao, hai vị luyện khí 6 tầng, còn có một vị là luyện khí 7 tầng. Bốn người tất cả đều giận dữ ra tay, uy thế của phi kiếm cường đại cỡ nào, tốc độ bực nào nhanh. Phan Hồng đám người sắc mặt đại biến, vội vã bấm pháp quyết, chỉ là thuật pháp của hắn còn không có triển khai ra. Phi kiếm dĩ nhiên xẹt qua đỉnh đầu của bọn họ, đảo mắt nhắm ngay Cát Đông Húc đầu. Bằng các ngươi cũng xứng lấy tính mạng của ta sao? Mọi người sắc mặt đại biến thời khắc. Cát Đông Húc nhưng chỉ là cười lạnh. Một hắc một lục hai đạo hư ảnh ánh kiếm đột nhiên từ trên người hắn vọt lên. Sau đó đón nhận bay tới phi kiếm xoắn một cái. Cái kia trước sau bay tới phi kiếm nhất thời liền bị xoắn đến từng tấc tách ra. Hóa thành điểm điểm ánh sáng biến mất ở giữa không trung bên trong. Ở bốn thanh phi kiếm trước sau bị vắt đoạn thời khắc, hư không bọn bốn người trên mặt tất cả đều dâng lên một vệt màu máu. Một ngụm máu tươi đoạt khẩu ra, chỉ là trong nháy mắt, Cát Đông Húc đồng dạng lấy phi kiếm thuật, không chỉ có toàn bộ phá vỡ Thục Sơn phái xưa nay am hiểu kiếm tiên thuật, đồng thời còn bị thương nặng hư không đám người, để bên trong cơ thể của bọn họ chân khí khuấy động. Tinh lực bốc lên, toàn bộ đại điện lần thứ hai lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trước mắt tình cảnh này, so với vừa nãy Cát Đông Húc dĩ nhiên một chiêu kiếm phế bỏ Thanh Viễn chân nhân Đan Điền còn muốn chấn động, còn muốn để người sợ hãi. Vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình Nguyên Huyền chân nhân rốt cục hoàn toàn biến sắc. Trong tay không biết khi nào đã nhiều hơn một thanh màu tím kiếm phù. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Phảng phất đối mặt là sinh tử đại địch, cũng không còn trước nửa điểm ngạo nghễ. Phan Hồng xưng ngươi vi tiên sinh, xem ra ngươi cùng hắn phải có chút thụ đạo tri ân. Nguyên Huyền chân nhân nói, không sai, Cát Đông Húc trầm giọng đáp lời. Nghe được Cát Đông Húc khẳng định trả lời, Nguyên Huyền chân nhân âm thầm cười khổ một hồi. Hắn biết hôm nay trừ phi hắn có thể đánh bại trước mắt vị trẻ tuổi này, bằng không Thanh Viễn chân nhân Đan Điền là nhất định bị uổng phí rồi. Dù cho truyền đi, cũng sẽ không có bởi vì Thanh Viễn chân nhân nói một câu lời hay, mà chỉ có thể nói hắn là tự tìm, không phải là bởi vì Phan Hồng là dị năng quản lý cục chủ nhiệm. Đối với rất nhiều kỳ môn thuật sĩ mà nói, bọn họ trong xương vẫn còn có chút coi rẻ thế tục quyền thế thiên tính ở. Vì lẽ đó Thanh Viễn chân nhân thật muốn phế bỏ Phan Hồng Đan Điền. Chỉ cần Thục Sơn phái có thể gánh vác áp lực, bọn họ sẽ không cảm thấy có cái gì, chỉ sẽ cho rằng Phan Hồng tài nghệ không bằng người, còn dám đến Thục Sơn phái kêu gào, đó là tự rước nhục nhã. Nhưng nhiều Cát Đông Húc yếu tố này, vậy thì hoàn toàn khác nhau, bởi vì Cát Đông Húc từ đầu đến cuối không có mượn dùng ngoại lực. Hắn dùng là kỳ môn thuật pháp, người Thanh Viễn chân nhân ngay trước mặt hắn, muốn phế rơi cùng hắn có thầy trò chi thật Phan Hồng. Hắn hiện tại lấy kỳ môn thuật phế ngươi đan điền, kỳ môn người trong ai có thể chỉ trích hắn không đúng. Thanh Viễn chân nhân hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt không khỏi đại biến, không cam lòng nhìn phía sư tổ của hắn. Hiện tại hắn hy vọng báo thù chỉ có thể ký thác vào Nguyên Huyền sư tổ trên người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.